Chiến thần bất bại, chương 3007. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mày đã làm gì anh ta? Chấm, người đàn ông mặc áo đen cầm đầu nhìn thấy da thịt trên người đồng bọn của mình. Bọt trắng sữa xuất hiện với tốc độ có thể nhìn bằng mắt thường, khiến hắn cũng sợ đến toát mồ hôi lạnh. Nửa tiếng sau, hắn sẽ chết. Người tiếp theo, chính là các người. Vừa nói, bóng dáng Tiêu Chính Văn thoáng vụt qua, lao thẳng về phía hai người kia. Lên, lên đi. Người đàn ông mặc áo đen cầm đầu không ngừng lùi bước, thậm chí còn đẩy người mặc áo đen khác về phía Tiêu Chính Văn. Mày chết đi. Trong lúc tuyệt vọng, người mặc áo đen vung thanh kiếm dài trên tay ra, giáng một đòn về phía Tiêu Chính Văn. Chỉ thấy Tiêu Chính Văn khẽ hất tay, một đường ánh sáng vàng lóe lên, vô số bóng kiếm màu đỏ sẫm bị ánh sáng vàng hút vào. Hắn còn chưa kịp định thân, Tiêu Chính Văn đã tung một đòn ra. Lạch cạch, khi cú đấm được đánh ra, trong chốc lát không khí xung quanh giường như bị hút cạn. Vô số ánh điện bị dồn ép vào nhau, phát ra một tiếng sấm kinh thiên động địa. Vạn kiếm chân nhân kinh hoàng khiếp sợ bởi đòn tấn công của Tiêu Chính Văn. Mặc dù ông ta hoàn toàn không nhìn ra thực lực thực sự của Tiêu Chính Văn, nhưng uy lực của đòn này đủ để giết chết một cao thủ cảnh giới nhân vương trong chốc lát. Bùm, cùng với một tiếng động lớn vang lên, người mặc áo đen kia đã bị đánh thành vô số mảnh thịt vụn, thậm chí còn không có cả một cái xác hoàn chỉnh. Một cú đấm, chỉ với một cú đấm đã có thể đánh tan một cao thủ cảnh giới nhân vương. Vạn kiếm chân nhân bị dọa ngu người, thậm chí còn không thể nói nên lời. Lúc này, người mặc áo đen cầm đầu thấy tình hình không ổn, vội gầm lên một tiếng. Mày còn dám bước đến thì tất cả mọi người sẽ cùng chết chung. Khoảnh khắc này, bụng của người mặc áo đen đột nhiên phồng lên. Trong chốc lát phồng lên thành một quả cầu khổng lồ. Không ổn rồi. Hắn muốn tự nổ tung mình. Vạn kiếm chân nhân vội nhắc nhở nói. Người đó là cao thủ cảnh giới nhân vương đấy. Một khi ông ta nổ tung, không những ông ta và Vũ Long thịt nát xương tan, mà ngay cả Tiêu Chính Văn cũng sẽ bị thương nặng. Tiêu Chính Văn chỉ cười khẩy. Muốn nổ tung trước mặt anh ư, vậy thì để hắn tự nổ tung được rồi. Ngay sau đó, Tiêu Chính Văn hất tay một cái. Người mặc áo đen cầm đầu lập tức bị quấn vào trong quả cầu sáng màu vàng. Mày, nhìn thấy mình đã không thể dừng lại, nhưng đối phương lại sử dụng trận pháp không gian ngăn cách hắn với thế giới bên ngoài. Cách chương